8 đại tông môn chúng ta thời điểm vừa thành lập chính là vì bảo hộ nhân loại trên đại lục Phù Thiên sống tốt, cũng triệt để đuổi yêu nhân ra ngoài. Lúc ấy 8 đại tông môn đoàn kết chặt chẽ, tuy 2 mà 1. Ai ngờ yêu nhân bị xua đuổi không còn bao nhiêu, người cầm quyền 8 đại tông môn vì lũng đoạn nên tranh nhau đấu hung ác, vụng trộm thi triển thủ đoạn. Hiện tại 8 đại tông môn sớm không còn đoàn kết nữa rồi. Lão già áo đỏ lắc đầu, trên mặt mang theo cô đơn. Kỳ thật, 2 chủng phương pháp này không cần, chúng ta còn có những phương pháp khác tấn cấp đan điền huyệt khiếu cảnh. Đột nhiên lão già áo đen mở miệng. Những phương pháp khác? Đúng vậy a, chỉ cần một trong chúng ta đạt được lão tổ lưu lại kiếm thần chi tâm tán thành, mở kiếm thần chi môn và đạt được lão tổ truyền thừa, thậm chí không cần cảm ngộ cảnh giới là có thể trực tiếp bước vào đan điền huyệt khiếu cảnh. Đến lúc đó là có thể tìm hiểu huyền bí đan điền huyệt khiếu rồi. Lão già áo đen cười nói. Ngươi nha, phương pháp kia nghe thì đơn giản, trên thực tế là khó khăn nhất. Kiếm thần lão tổ học cứu thiên nhân, thủ đoạn bố trí kiếm thần chi môn, thực sự có thể làm cho người ta trực tiếp tấn cấp đến đan điền huyệt khiếu cảnh. Đáng tiếc, muốn đạt được kiếm thần chi tâm tán thành làm sao dễ dàng như vậy. Kiếm thần tông lập tông vài vạn năm cũng chưa xuất hiện người nào. Chúng ta cũng không phải chưa thử qua. Kiếm thần chi tâm của lão tổ không quan tâm chúng ta. Nói tới kiếm thần chi tâm trong tế tự chi địa, mấy vị lão giả cười khổ không thể làm gì. Đạt được kiếm thần chi tâm tán thành sẽ có cơ hội đi vào kiếm thần chi môn. Đạt được lão tổ lưu lại truyền thừa, như vậy có thể một bước lên trời, đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh. Đáng tiếc, bọn họ chưa từng thành công qua. Lão tổ lưu lại thủ đoạn cũng không phải người nào cũng có thể thành công. Đạt được kiếm thần chi tâm tán thành khó, luyện hóa kiếm thần chi kiếm càng khó. 2 thứ này đúng là rất khó, nhưng nếu như khác nhau đều đạt được thành công, mặc dù không cần tiến vào kiếm thần chi môn, chỉ cần dừng lại trong tế tự chi địa cũng tìm được lực lượng của kiếm thần lão tổ gia trì, cũng có thể có được thực lực và lực lượng đan điền huyệt khiếu cảnh. Đây chỉ là truyền thuyết, có phải thật hay không còn khó nói. Lại nói cũng chỉ có hiệu quả trong tế tự chi địa mà thôi. Ra khỏi nơi đó cũng trở về thực lực ban đầu, cũng không phải đại biểu ngươi tấn cấp. Ha ha, chúng ta không phải cần cảm ngộ đan điền huyệt khiếu sao? Là tế tự chi địa. Lão già áo đỏ liếc mắt nhìn, dường như nhớ tới cái gì đó và vẻ mặt ngưng trọng. Gốc hư không thiên quế cắm rễ trong tế tự chi địa, một khi trưởng giáo không có thông qua chúng ta, cầm trong tay trưởng giáo ấn tiến vào tế tự chi địa sẽ làm cây quế lắc lư. Trưởng giáo vào tế tự chi địa lúc này làm cái gì? Mặc dù là trưởng giáo muốn đi vào tế tự chi địa cũng phải thương nghị với 4 thái thượng trưởng lão chúng ta. Nàng không thương nghị, một mình tiến vào chẳng lẽ có chuyện gì sao? Chẳng lẽ có thái thượng trưởng lão chết trận? Đi qua xem. Tế tự chi địa là nơi tổ tiên tông môn nghỉ lại, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì. 3 lão giả khác nghe lão già áo đỏ nói thế cũng đứng lên. Nghe hắn nói cũng có thể đoán ra thân phận bọn họ chính là 4 đại vô thượng trưởng lão của kiếm thần tông. Được rồi, trở về. Vô thượng trưởng lão áo đỏ gật gật đầu, bàn tay vẽ một cái. Không gian trước mặt xuất hiện hư không đen kịt. Cuối thông đạo chính là tế tự chi địa của kiếm thần tông. Hô! 4 người đồng thời tiến vào thông đạo, cũng biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt có cảm ngộ, Nhiếp Vân lập tức tỉnh táo lại và nhìn về phía khí hải, nhìn kiếm đạo đan điền, đôi mắt hắn tỏa sáng. Lúc này kiếm đạo đan điền biến thành màu xanh nhạt, trong đó có kiếm ý đặc thù bốc lên, khí hải cũng chấn động lắc lư không nhỏ. Kiếm đạo đan điền diễn sinh kiếm đạo chi khí cũng biến hóa trạng thái. Chúng giống như từng thanh trường kiếm kết nối với nhau, sau khi kết nối tạo thành kiếm đạo nguyên vẹn. Nhìn thấy kiếm đạo nguyên vẹn trước mặt, Nhiếp Vân như hiểu ra cái gì, sắc mặt của hắn cứng đờ, ngay sau đó thì thào tự nói, giọng nói run run, đây là kiếm đạo đan điền, hình thái thứ 3. Mặc dù hắn không phân biệt hình thái của kiếm đạo sư rõ ràng lắm, nhưng nhìn thấy hình thái như vậy Nhiếp Vân có ngốc cũng biết kiếm đạo đan điền dưới tình huống đốn ngộ lúc nãy đã đột phá 2 cấp đạt tới hình thái thứ 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com.